Phong hệ thánh giả của Nguyệt Ảnh Đế Quốc chỉ có hai người. Một là Địch Uy, người kia chính là Mai Thụy Địch Tư. Nhưng chỉ mỗi Địch Uy là có khả năng đột phá lên đến thần vũ giả. Hơn nữa, sở dĩ quân đồ minh không suy nghĩ đến Mai Thụy Địch Tư là vì Địch Uy là người hiểu rõ ngọa tây lý. Cho dù toàn bộ mọi người phản bội Nguyệt Ảnh Đế Quốc, duy chỉ có Địch Uy tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Từ khi Địch Uy đích thân giết chết người nhà ngọa tây lý thì quan hệ giữa hắn và ngọa tây lý đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Ngọa tây lý đã từng ở vào thời kỳ giả yếu. Mặc dù bây giờ tấn thăng thần vũ giả nhưng thế nào cũng sẽ có phản ứng mặt trái. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trừ khử sạch sẽ được. Quân đồ minh trầm giọng nói, nếu như dồn toàn bộ nhân tố này vào, phần thắng hẳn là lớn hơn một chút. Địch Uy cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, cho dù như vậy cũng không thể vượt qua bốn thành, không thể nào nhiều hơn nữa rồi. Cứ tính theo dạng này vấn đề kìm hãm hắn không phải là không làm được. Vậy là đủ rồi, thực ra quân đồ minh vốn không có hy vọng xa vời Địch Uy đủ năng lực giết chết ngọa tây lý. Hắn chậm rãi đi tới tay vịn trên ghế, vặn nhẹ một vòng, vách tường đằng sau tự độn trượt ra để lộ một cánh cửa ngầm. Địch Uy duy trì vẻ mặt nghiêm nghị đi theo quân đồ minh. Nhưng trong mắt không kiềm chế được một tia hưng phấn. Hắn đã có thể đoán được quân đồ minh chuẩn bị dẫn hắn đi tới chỗ nào. Ngay từ khi tiêu diệt xong thần vực, quân đồ minh thỉnh thoảng sẽ chọn lựa vài thuộc hạ có chiến công lớn nhất tiến vào cung điện dưới lòng đất tu luyện. Địch Uy từng có may mắn đi qua một lần, nhưng những năm gần đây chẳng biết tại sao không có người nào đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Về phần nguyên nhân thì Địch Uy điều tra mấy lần không có kết quả liền bỏ qua ý định. Nếu tiếp tục xâm nhập vào trong điều tra rất có thể sẽ kinh động quân đồ minh. Vậy thì phiền toái quá lớn. Thời gian từ từ trôi qua. Lúc này quân đồ minh và Địch Uy đứng ở trước một cánh cửa đen có vẻ trầm trọng. Địch Uy tự nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Giống như là có người ở trong bóng tối đang nhìn trộm hắn vậy. Khi đại môn mở ra, Địch Uy đã không còn thời gian để ý tới người ẩn núp trong bóng tối kia. Tất cả lực chú ý của hắn đều ánh sáng rực rỡ bên trong hấp dẫn. Mặc dù đã tới một lần nhưng Địch Uy vẫn không nhịn được sợ hãi than thở từ tận đáy lòng. Đại điện cực lớn lại bị một luồng ánh sáng như mộng như ảo bao phủ. Nguồn nguyên lực đậm đặc như thực chất tràn vào cơ thể Địch Uy khiến cho hắn khẽ rùng mình một cái. Đến khi thích ứng với ánh sáng ở trong đại điện, Địch Uy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tới cái kén to lớn treo ở trên tháp. Đó là vật gì? Theo ta vào, quân đồ minh không thèm quản Địch Uy kinh ngạc ra sao? Vẫn chậm rãi cất bước tiến vào giữa đại sảnh, Địch Uy vừa nhìn kỹ cái kén lớn kia vừa đi theo sau. Đến lúc này Địch Uy đã có thể xác định cái kén lớn này chính là nguyên nhân quân đồ minh phong bế cung điện dưới lòng đất. Một thân ảnh già nua từ trên cao hạ xuống, vừa nhìn thấy Địch Uy đi theo sau lưng quân đồ minh. Ánh mắt nhất thời vô cùng lạnh lẽo. Hắn là ai? Địch Uy tức giận trợn mắt thật to. Trên đời này còn có người dám nói chuyện với quân đồ minh như vậy. Nhưng mà một việc khiến cho Địch Uy cảm thấy ngoài ý muốn chính là quân đồ minh không thèm để ý tới giọng nói vô lễ của đối phương. Chỉ thản nhiên đáp. Hắn cần phải tu luyện ở chỗ này một đoạn thời gian. Làm phiền đại sư chiếu cố một chút. Không được, lão nhân cự tuyệt quân đồ minh yêu cầu không chút nghĩ ngợi. Cái gì? Địch Uy theo bản năng nghĩ rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Lão già này cho rằng mình là ai? Nếu như không phải vì chưa thể xác định quan hệ giữa đối phương và quân đồ minh, có lẽ Địch Uy đã xuất thủ giết người rồi. Danh tiếng chó điên không phải là vô cớ mà có. Từ trước đến giờ Địch Uy chưa từng bị chọc giận đến mức này. Cho ta một lý do. Thế mà quân đồ minh cũng không giận. Giọng nói trước sau bình tĩnh như một. Từ đó Địch Uy đã nhận ra mùi vị không vui. Lập tức âm thầm giơ tay ra phía sau. Đầu ngón tay chậm rãi lóe thanh mang. Hắn đã sớm nhìn lão già này không vừa mắt rồi. Chỉ cần quân đồ minh lộ ra một điểm bất mãn là hắn sẽ lao tới xé xác đối phương thành từng mảnh nhỏ. Làm như vậy sẽ kéo dài thời gian phá kén. Giờ phút này lão nhân cũng đã nhìn ra quân đồ minh mất hứng. Vì thế hạ giọng yếu đi vài phần. Ta tin tưởng đại sư sẽ có biện pháp. Quân đồ minh mỉm cười nói. Lão nhân nhíu mày rơi vào trầm tư. Sau đó giơ ra bộ mặt đau khổ nói. Biện pháp cũng có, nhưng có cần thiết không? Cách chương.